đôi ta cùng về chung một nhà. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Lý lạnh nói, trong tay tôi vừa có thông tin của một người mới đây. Cô có muốn gặp thử không? Đang định lựa lời từ chối. Tôi nhớ lại những lời sếp nói. Giang Hoài, năm nay cô đã 29 tuổi rồi. Nếu một người phụ nữ đã 29 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, vậy thì khuynh hướng tính dục của cô liệu có vấn đề gì không? Nếu trong vài năm tới cô vẫn chưa thể kết hôn, công ty chúng tôi sẽ cân nhắc toàn diện và thấy có lẽ cô không còn phù hợp với công việc này. Sau khi bình tĩnh lại, tôi nói với chị Lý. Vâng, mọi chuyện nhờ cả vào chị. Ngay sau khi tôi kết thúc cuộc gọi với chị Lý, Vương Hào, người xem mắt trước đó của tôi, lại gọi điện tới. Tôi hơi nghi ngờ nhưng vẫn bắt máy. Giang Hoài, tôi nghĩ chúng ta có thể hiểu thêm về nhau nhiều hơn. Tôi không bận tâm đến tuổi tác của cô. Sống tạm bợ với nhau, sống với ai cũng như nhau thôi. Cô thấy đúng không? Sau khi nghe Vương Hạo nói vậy, tôi nhìn cơn mưa nặng hạt đang rơi trước mắt, nắm chặt điện thoại, không nhịn được mà hỏi anh ta thêm một câu. Tại sao anh lại cho rằng tôi cứ phải chọn anh? Tại sao anh lại dám xem tôi như lốp dự phòng thế hả? Anh có biết rằng đã từng có một chàng trai sẵn sàng cho tôi một mái nhà không? Anh ấy đã làm việc liên tục 24 tiếng trong ngày, cố gắng mua một ngôi nhà cho tôi. Tôi cũng từng được một người kiên định lựa chọn. Tôi cũng từng nhận được tình yêu. Nói xong, tôi kết thúc cuộc gọi và chặn số của đầu dây bên kia. Làm xong những việc này, tôi ngẩng đầu nhìn thấy Phương Ngữ Tình đang đứng cách đó không xa, tay cầm ô, ba. Phương Ngữ Tình cầm ô bước tới trước mặt tôi, đứng đó và chậm rãi cất lời. Xin chào, tôi biết cô là bạn gái cũ của anh Lục. Tôi cũng biết chuyện quá khứ giữa hai người. Khi nghe những lời cô ta nói, tôi như C, H, E, T lặng. Phương Ngữ Tình tiếp tục nói, nhưng anh Lục và tôi sắp kết hôn rồi. Hy vọng sau này cô đừng làm phiền anh ấy nữa. Anh ấy không nợ cô bất cứ thứ gì, mà cô cũng không xứng đáng có được một người tốt như anh ấy. Nói xong, Phương Ngữ Tình quay người đi về công ty. Tôi nhìn bóng lưng cô ta khuất dần, cảm xúc lẫn lộn, cơn đau khó có thể chịu đựng được ở lưng lại tái phát. Quay trở về nhà, cả người tôi ướt sũng, đi tắm nước lạnh, dòng nước lạnh chảy xuống cơ thể tôi, cơn đau nhói ở lưng cũng dịu đi đôi chút. Tôi đứng trước gương, không thể nhìn thấy những đốm đỏ có hình con bướm trên lưng mình. Lời nói của Phương Ngữ Tình cứ vang vọng mãi trong tâm trí tôi. Cô không xứng đáng có được một người tốt như anh ấy. Sau khi tắm nước lạnh và nằm trên giường, tôi cảm thấy trán mình hơi nóng, biết bản thân lại bị sốt. Khéo léo lấy ra một lọ thuốc Prednisone từ ngăn kéo và uống hai viên. Ngay khi tôi chuẩn bị tắt chuông điện thoại và nghỉ ngơi, tôi nghe thấy tiếng điện thoại di động reo. Xin chào, đây là đồn cảnh sát khu vực phía Nam. Cô có phải người nhà của Giang Trấn không? Đúng là tôi. Giang Trấn hiện đang bị chúng tôi tạm giữ. Mời cô qua đây một chuyến. Giang Trấn là anh trai ruột của tôi. Mỗi lần tôi nhận được tin tức về anh tôi đều là thông qua cảnh sát. Tôi đã quen với điều đó. Thay vội quần áo, ra ngoài và bắt taxi đến đồn cảnh sát. Khi tôi đến đồn cảnh sát bắt gặp Lục Thần Phong cũng có mặt ở đó. Anh ngồi trong hành lang với vẻ mặt u ám, quần áo trên người có vài chỗ nhăn nhúm. Tôi hơi bối rối, nhịn không được nên bước tới hỏi, sao anh cũng ở đây? Lục Thần Phong ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp lời tôi, cô nên hỏi anh trai cô. Lúc này, anh trai tôi là Giang Trấn đang bị mấy viên cảnh sát giữ chặt cách đó không xa. Hét lớn, Lục Thần Phong, mày đúng là đồ khốn nạn bạc tình. Khi mày quen em gái tao, nó phải làm 5 công việc một lúc để nuôi mày, còn mày thì chỉ ở nhà chơi game. Bây giờ mày thành đạt và nổi tiếng, vậy mà lại muốn cưới người khác. mày còn có lương tâm không? Khi nghe anh trai tôi nói vậy, đầu óc tôi sực tỉnh, không cần hỏi cũng hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Một cảnh sát đi đến bên tôi. Đây là lần thứ tư anh trai cô đến đây trong tháng này rồi. Cậu ấy gần như đã trở thành khách quen ở đây luôn. Lần này cậu ấy lại đánh vị này. Bây giờ, hoặc là cậu ấy phải có được sự chấp nhận xin lỗi từ vị này. Hoặc là chúng tôi phải nhốt cậu ấy vài ngày. Nghe vậy, tôi liếc nhìn anh trai đang đầy tức giận, rồi lại nhìn Lục Thần Phong. Trước khi tôi kịp mở lời, Lục Thần Phong đã hỏi lại tôi. 8 năm trước, cô cũng nói với anh trai của mình về tôi như vậy sao? Cổ họng tôi nghẹn lại. Thực ra, tôi đã nói với anh trai mình rằng Lục Thần Phong đã làm việc rất chăm chỉ. Anh đã cố gắng chơi game thay người khác để kiếm tiền. Nhưng anh trai tôi lại chẳng tin điều đó. Tôi không có cách nào giải thích nên chỉ đành cúi đầu xin lỗi Lục Thần Phong. Tôi xin lỗi, anh trai tôi không nên ra tay đánh anh. Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí y tế cho anh. Mong anh chấp nhận hòa giải, tha thứ cho anh tôi và đừng để anh ấy phải vào tù. Khi chúng tôi còn nhỏ, anh trai đã ăn cắp tiền khắp nơi để chăm sóc tôi. Có một lần, anh ấy đã bị em vào bụng bằng dao. Sau ngần ấy năm vẫn chưa thể khỏi hoàn toàn. Vì thế anh tôi không thể ngồi tù được. Lục Thần Phong không biết chuyện, nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, trong ánh mắt có chút giễu cợt. Hai người quả thực là anh em ruột. Vậy thì hãy chuẩn bị tiền đi, tôi sẽ gửi hóa đơn chữa trị cho hai người. Nói xong, anh đứng dậy và rời đi. Khi tôi bảo lãnh xong cho anh trai và hoàn tất một loạt thủ tục thì đã 2 giờ sáng. Bước chân ra khỏi đồn cảnh sát, anh trai tôi là Giang Trấn vẫn đang luôn miệng không ngừng. Tại sao em lại đồng ý bồi thường cho Lục Thần Phong? Nó dám phản bội em, đi tìm người phụ nữ khác. Tại sao anh lại không thể đánh nó chứ? 8 năm trước, chính nó đã hứa hẹn trước mặt anh rằng sẽ cưới em và cho em một mái nhà. Nhưng bây giờ khi nó thành đạt rồi bỏ rơi em và quay lưng đi cưới người khác. Tôi nhìn người anh dâu ria lởm chởm trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất lực nên ngắt lời anh. Anh có biết không, năm nay em đã 29 tuổi, tính theo lịch âm thì đã là 30 rồi. Những người cùng tuổi với em đều đã kết hôn và sinh con. Còn em thì bây giờ vẫn chưa có được nhà riêng, vẫn phải ở trong căn phòng trọ 30-40 mét vuông. Giang Trấn sửng sốt, tôi nhìn anh và tiếp tục. Anh, em cũng muốn có một mái nhà, một tương lai, nhưng anh cứ như vậy, thì em làm sao có tương lai đây? 4. Từ khi ba mẹ mất, chúng tôi nương tựa nhau mà sống. Anh trai là người thân duy nhất của tôi, nhưng trong nhiều năm qua, anh đã bị bắt quả tang ăn trộm, ăn cắp vô số lần, nhưng chẳng lần nào chịu thay đổi. Số tiền tôi kiếm được ngoại trừ việc mua thuốc cho bản thân thì đều dùng hết trên người anh tôi cả. Đây cũng là lần đầu tiên tôi phàn nàn với anh, càng nói thì nước mắt càng không thể kìm được mà rơi ra. Thấy tôi khóc, anh trai tay chân vụng về vội vàng lau nước mắt cho tôi. Tiểu Hoài à, em đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh hứa sẽ không như thế nữa. Đợi anh trai kiếm được nhiều tiền sẽ mua cho em một căn nhà lớn. Nhé, tôi cũng không biết bản thân đã nghe câu này hết bao nhiêu lần rồi. Ấy thế lại chẳng lần anh giữ lời hứa nên dần ra tôi cũng chẳng tin vào lời của anh trai nữa. Thấy tôi không lên tiếng, anh quay người rời đi. Lúc đó tôi không biết, lần quay người rời đi của anh kéo dài cả một đời người. Khi về đến nhà, tôi nằm vật ra giường vì kiệt sức. Đúng lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên. Tôi cầm nó lên, là tin nhắn từ Lục Thần Phong. Anh gửi hóa đơn cho tôi xem. Tiền lương, tiền tổn thất tinh thần, tổng cộng là 30.000 tệ. 30.000. Tôi mở thẻ lương ra xem, trong đó chỉ vỏn vẹn hơn 10.000 tệ. Những năm này, một phần tiền lương của tôi được dùng để mua thuốc, phần còn lại dùng để giải quyết chuyện của anh trai. Vậy nên dù đã gần 30 nhưng tôi chẳng có khoản tiết kiệm nào cả. Tôi ngượng ngùng gõ vài chữ trả lời. Toàn bộ tiền của tôi đều đổ vào cổ phiếu rồi. Khi nào bán được tôi sẽ trả anh. Lục Thần Phong không trả lời. Còn tôi lại thức trắng cả đêm. Để yêu một người chỉ cần một khoảnh khắc. Nhưng để quên đi một người có thể sẽ phải mất nhiều năm. Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thể quên được Lục Thần Phong trong 8 năm qua. Ngày hôm sau, Lục Thần Phong dẫn đầu đội thi đấu tiến hành phát trực tiếp thử nghiệm trò chơi. Spy xe đầu, cách chương.